Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, không có người có thể áp chế đến ngươi. Anh em, quốc gia cần ngươi thời điểm đến. Lưu Du truyền âm nói, ngươi lợi hại hơn ta, tội gì mà không chính mình lên. Lão đầu trâu mặt ngựa biểu thị phiền muộn. Còn có cái kia câu anh vợ là mấy cái ý nghĩa? Ai mẹ nó là ngươi anh vợ? Dài dòng cọng lông a. Đây là trang bức cơ hội. Nhanh, ta không tiện. Lưu Du chửi đồng nói. Lão đầu trâu mặt ngựa trong lòng khinh bỉ, nhưng vẫn là xem ở trang bức hai chữ phân thượng, hắn mới động thân. Ào ào ào, bỗng nhiên thủy thanh hoa nhiên mà lên. Rất nhiều tóc vàng muội tử cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Lão đầu trâu mặt ngựa đúng là chạy ra khỏi mặt nước. Bay lên mà lên thì có cao 4-5 mét. Thượng đế, hắn mới vừa rồi không có nói dối. Quá kinh ngạc, đây là một cái nam nhân cường tráng. Chấm ngoặc kép, lão đầu trâu mặt ngựa phi thường hưởng thụ loại này thụ vạn người chú mục cảm giác. Cảm giác muốn bảo ếch. Hắn lăng không xoay chuyển một lần, sau đó vững vàng rơi vào Lưu Du bên người, một mặt mỉm cười nhìn xem mấy cái kia dục dịch ra hỏa nói. Làm gì? Đây là muốn làm gì vậy? Ân, tên đầu chọc kia, Ion, ta cho phép ngươi theo ta nói chuyện. Tên đầu chọc kia một mặt bị choáng váng, bị lão đầu trâu mặt ngựa thân pháp cho chấn động kinh ngạc một chút. Hắn dùng tiếng trung cảnh cáo nói. Chớ xen vào việc của người khác, nếu không chọc phải người không nên chọc, các ngươi liền biết bây giờ là cử động là ngu xuẩn cỡ nào. Lão đầu trâu mặt ngựa cười, ta cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Hiện tại tiến tới không ngừng cút đi, đừng ép ta động thủ. Vừa nói, hắn điêm lượng mình một chút quả đấm to, bằng không thì ta sợ một quyền này xuống dưới. Ngươi có thể sẽ chết. Bất quá đối phương chỉ là hơi kiêng kỵ một lần, trực tiếp sẽ để cho thủ hạ động thủ. Tràng diện bắt đầu lộn xộn loạn cả lên. Có người bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh, có người thối lui đến xa xa vừa nhìn. Nhưng mà những người này đi lên cùng dê vào miệng cọp không khác nhau. 2-3 lần liền toàn bộ để cho lão đầu trâu mặt ngựa cho làm gục xuống. Là siêu phàm giả có lẽ còn có chút hàm kim lượng. Ứng phó người bình thường, căn bản không áp lực. Nếu như các ngươi biết hát chinh phục, trước tiên liền để các ngươi quỳ hát. Lão đầu trâu mặt ngựa hừ lạnh nói. Lưu Du biểu thị đầy trong đầu hắc tuyến. Các ngươi đánh ân dễ người. Đi nhanh đi, Tiểu Du, các ngươi tốt nhất lập tức xuất ngoại. Ta sẽ đi gặp hắn sau đó để cho hắn không nên làm khó các ngươi. Phan Hạnh Tử cấp bách, căn bản đoán trước không đến sẽ tạo thành cục diện bây giờ. Ân nghĩa cái này người phi thường tàn bạo, trong nhà có tiền, rời thật nhiều lần cưới. Hắn nhiều lần mời mình tới hắn tư nhân biệt thự, chỉ sợ là không có chuyện tốt lành gì. Nhưng bây giờ Lưu Du bọn họ gặp rắc rối, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Ân thủ hạ có rất nhiều cao thủ, nghe nói cũng là sát nhân cuồng. Cứ việc Phan Hạnh Tử biết rõ Lưu Du có chút bản sự, nhưng muốn mặt đối với một cái đại thế lực hiển nhiên có chút gân gà. Không có chuyện gì Phan tỷ, bọn họ không làm gì được ta, ngược lại sẽ cầu ta. Lưu Du căn bản lưu không đem những người này làm cái chuyện. Nếu như thân phận của hắn lộ ra ánh sáng, cái kia cái gọi là ân dễ hội ngay đầu tiên quay lại đây quỳ liếm. Tiểu Du, đến lúc nào rồi ngươi còn mạnh miệng? Liền nghe tỉ một câu, các ngươi rời đi a. Phan Hạnh Tử cấp bách, nói thế nào Lưu Du đều vô dụng. Lưu Du đi tới, bắt lấy lão đầu chọc mắt cá chân cho xách ngược lên. Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Xít, thả ta xuống, ngươi nhất định sẽ rất thảm. Lưu Du vừa để tay xuống, lão đầu chọc khẽ kéo thua ở trên sàn nhà. Hắn sắp điên, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được gào khóc xúc động. Tiếp đó, những người này đều tập trung vào phụ cận một cái chòi hóng mát bên trong. Lưu Du ngồi ở chính giữa vị trí, mà phía dưới cũng là chút tàn binh bại tướng. Phan Hạnh Tử đứng ngồi không yên chờ lấy, hoàn toàn không biết Lưu Du muốn làm gì. Lão đầu trâu mặt ngựa thích nhất loại tràng diện này. "Uy, các lão đại của ngươi lúc nào tới?" Đầu chọc gương mặt che lấp, nhè răng trợn mắt địa căm tức nhìn lão đầu trâu mặt ngựa. Vậy mà một câu đều không nói, chỉ cần chờ dưới ân dịch lão đại dẫn người đến. Cái này ba cái người nước hoa đều phải trả một cái giá thật là lớn. Chẳng được bao lâu, cái kia ân dễ quả nhiên đến rồi. Mang theo ba người, cái này tắm suối nước nóng tạm thời bị phong bế. Tất cả mọi người bị đuổi tản ra ngoài. Đến rồi, ân dễ cái tóc vàng trung niên lão lệch ra. Trong ánh mắt mang theo từng tia che lấp. Hắn lồng ngực chỗ mang theo một đầu xích vàng. Mà tại sau lưng hắn cũng là siêu phàm giả, mạnh nhất liền cấp 3 siêu phàm giả, xen vào hoa quốc nửa bước tông sư cùng kinh đạo võ giả ở giữa. Đánh không lại nửa bước tông sư, nhưng là có thể nghiền ép kinh đạo võ giả. Phan Hạnh Tử nhìn thấy nam nhân này, giống như là thấy được đáng sợ dã thú một dạng, phảng phất sau một khắc liền sẽ đem nàng ăn một dạng. Tiểu Du, một hồi các ngươi không cần nói, ân hội nể tình ta, không làm khó dễ các ngươi. Trong nội tâm nàng đã làm xong dự tính xấu nhất, nhưng Lưu Du bọn họ đều là bởi vì chính mình mới có thể chọc phiền toái lớn như vậy. Cho nên nàng cũng có trách nhiệm. Hắc hắc, Phan tiểu thư, ngươi hoảng cái gì? Lưu Du gia hỏa này làm sao có thể có chuyện gì? Liền kia là cái gì ân dễ không có chuyện cũng không tệ. Lão đầu trâu mặt ngựa cười nói, lời nói bên trong có chuyện, nói nhảm, chấn động lục nội hải bên ngoài đại cao thủ Lưu đại sư. Sẽ sợ người như vậy cái địa phương nho nhỏ địa đầu xa. Nhất định chính là xuyên phá thiên hoang đường được không? Nhưng là Phan Hạnh Tử không nghe lọt tai, nếu như đặt ở hoa quốc cảnh nội, nàng có lẽ không thế nào lo lắng. Thế nhưng là nơi này chính là dị quốc đây. Lưu Du cũng liền độc thân con ngựa, làm sao có thể ở chỗ này cùng địa đầu xa đấu hung ác đâu. Phan tiểu thư, lúc này ân dễ nói chuyện, ánh mắt như dã lang một dạng tham lam. Phan Hạnh Tử một mực là ăn mặc tính cảm giác bikini, trên người bất quá là một áo sơ mi trắng che kín. Nhưng là chí mạng nhất dụ nghi ngờ, thanh thuần, tịnh lệ, khí chất, ba luận nàng đều hoàn toàn chiếm cứ, để cho bất kỳ một cái nam nhân đều không thể kháng cự. Ân dịch tiên sinh, hôm nay mọi thứ đều là hiểu lầm, ngài cũng đừng cùng ta những người bạn này chấp nhặt, được không? Phan Hạnh Tử ngữ khí tự yếu nói, ân nễ lên tiếng bên trong sừng cười một tiếng. Tôn kính là Phan tiểu thư, ta cũng hy vọng đây là một cái hiểu lầm, thế nhưng là bằng hữu của ngươi đánh huynh đệ của ta. Ta không thể làm nhìn không thấy, chỉ cần ngài đồng ý cùng ta trở về cùng đi ăn tối. Ta có lẽ có thể tha thứ bọn họ, hiện tại bắt được Phan Hạnh Tử uy hiếp, chẳng lẽ muốn nàng dưới thân thể rên rỉ còn không đơn giản sao? Phan Hạnh Tử cắn răng. Hiển nhiên cảm thấy rất không chịu nổi. Ân dịch tiên sinh, ngài cần gì ép buộc? Ân nễ vong lòng nổi nóng, hai tay mở ra, ra vẻ bất đắc dĩ nói ra. Tốt a Hoan tiểu thư, thật đáng tiếc ta cũng không cách nào cứu vớt bằng hữu của ngài. Lời này vừa rơi xuống, ở sau lưng hắn mấy cái kia siêu phàm giả liền đi tới. Khí thế nồng hậu dày đặc, giống như là hai cái hung tàn dã thú tới gần một dạng. Đối với ân dễ bản nhân mà nói, chọc tới trên đầu mình người, muốn bình yên nghĩ rời đi là không tồn tại. Phan Hạnh Tử thấy thế, trong lòng khẩn trương, ngay tại lão đầu trâu mặt ngựa chuẩn bị xông đi lên hung hăng đánh đem bọn họ thời điểm, nàng liền xông ra ngoài, duỗi hai tay ra ngăn cản mấy vị kia siêu phàm giả, kêu to: không muốn, ta đáp ứng ngươi. Ha ha ha, đã như vậy chúng ta cần gì đánh đâu. Đến đây đi Phan tiểu thư, ta vì ngài chuẩn bị tinh xảo tiệc tối. Ân Dễ dùng sắc thụ hồn cùng ánh mắt đánh giá Phan Hạnh Tử. Trong lòng lạnh lùng chế giễu không thôi. Rất nhiều minh tinh đều bị hắn ngủ qua. Vẫn chưa có người nào cự tuyệt đến hắn. Ta đi, cái này kịch bản không đúng. Lão đầu trâu mặt ngựa phát mộng rồi. Còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là hắn rõ ràng cô em này chỉ cần đi qua đinh sắt muốn dê vào miệng cọp a. Phan Hạnh Tử nản lòng thoái chí, chậm rãi đi tới, nàng không quay đầu lại, hướng về phía Lưu Du nói, "Tiểu Du, về sau không muốn tới nơi này, đáp ứng ta, lập tức trở lại a." Trong nội tâm nàng từng cơn hối hận, nhớ tới lúc trước cùng Lưu Du mướn phòng thời điểm, liền tình nguyện đem lần thứ nhất cho Lưu Du, cũng không trở thành hiện tại tiện nghi Ân Dễ loại này mất trí người. Chờ một chút, chỉ thấy Lưu Du từ trên ghế đứng lên, ánh mắt bình thản nhìn về phía Phan Hạnh Tử, nói, hôm nay có ta ở đây cái này, không có người có thể áp chế đến ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.